Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854, Phương Bạch. Phốp, trong động phủ, đột nhiên truyền ra kỳ dị tiếng vang, sau đó Dương Trần trong tay tinh thần thạch, chính là trực tiếp xuyên vào khô lâu ra người trong miệng. Đây hết thảy, phát sinh quá nhanh. Dù là khô lâu ra người thực lực cường đại, cũng là chưa kịp phản ứng, chờ nó lấy lại tinh thần, chính là cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung thống khổ. Từ hắn đầu bộc phát ra, giống, khô lâu ra người ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Cường hoành khí tức, từ trên người nó bộc phát ra, hình thành một cơn gió lớn như mưa rào sóng xung kích. Quét sạch bát phương, Dương Trần đứng mũi chịu sào, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến, sau đó thân hình chính là không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Trùng điệp đâm vào chung quanh trên vách đá, đi theo cách hắn thân thể cách đó không xa, lại truyền ra một cỗ va chạm thanh âm. Dương Trần lấy lại bình tĩnh, phát giác là Thi Nô hình người. Hống hống hống, lúc này, kinh khủng hơn gầm thét thanh âm, từ nơi không xa bộc phát ra, toàn bộ hang động cũng bắt đầu điên cuồng run rẩy lên. Dương Trần hoảng sợ ngẩng đầu, chính trông thấy khô lâu ra người kịch liệt giãy giụa lấy. Vô số thiên dương chi lực, tại nó khô lâu ở trong bộc phát ra, khiến cho trên thân phun trào ra đại lượng hắc sắc tử khí. Khóc ra người không ngừng dùng hai tay của mình, thăm dò vào đầu lâu bộ, muốn đem tinh thần thạch lấy ra, nhưng thử nhiều lần, lại là không cách nào làm được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, khô lâu ra người mới dần dần đình chỉ giãy giụa, mà trên thân nó khí tức, cũng là biến hết sức yếu ớt. Dương Trần thấy thế, cũng không có ý đồ tới gần. Càng có lấy ra tinh thần thạch ý nghĩ, liền như vậy lại giằng co mấy canh giờ, khô lâu ra người bên trên không còn một tia tử khí lan tràn ra, đồng thời đang không ngừng khô héo, mà đầu người kia cũng là hiện ra vết rạn đến, cuối cùng triệt để sụp đổ ra. Hô, Dương Trần thấy vậy tình huống, mới thật dài thở dài một hơi, nói thật, vừa mới trải qua hết thảy. Đơn giản quá mức hung hiểm, nếu không có hắn cực kỳ quả quyết, chỉ sợ hiện tại đã chết tại cái này khô lâu ra người trong tay. Lập tức, Dương Trần không khỏi cười khổ một tiếng, hắn vốn cho rằng đến nơi này, có thể có được một chút niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới, vậy mà kém một chút mất mạng, nhưng mà, ngay lúc này, con người của hắn, lại là bỗng nhiên co rụt lại. Hai mắt đột nhiên nhìn về phía khô lâu sụp đổ địa phương. Một cỗ ý hoảng sợ, bỗng nhiên từ hắn trong lòng dâng lên. Không tốt, mau lui lại. Dương Trần không chút nghĩ ngợi. Tại Thi Nô hình người ngây người ở giữa, chính là lôi kéo người sau điên cuồng lùi lại. Bởi vì hắn chú ý tới, khô lâu kia sụp đổ địa phương. Vậy mà dâng lên một vòng hư ảnh. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là khô lâu ra người hồn phách, mà lại càng làm cho Dương Trần hít một hơi lãnh khí chính là cái kia hư ảo hồn phách. Vậy mà không úy kỵ tí nào tinh thần thạch, chủ động đem tinh thần thạch cầm ở trong tay. Dương Trần trong lòng hãi nhiên, ngay cả tinh thần thạch cũng là lo lắng đoạt lại, lôi kéo Thi Nô hình người, chính là dự định đường cũ trở về. Nhưng mà, lúc này, Thi Nô hình người trong miệng, lại là đột nhiên truyền ra một cỗ bi thiết thanh âm. Phương Bạch sư huynh, Dương Trần nghe chút, sửng sốt một chút, cái kia hư ảo hồn phách, là Thi Nô hình người sư huynh không giả, có thể người sau 10 phần tàn nhẫn, vì sao Thi Nô hình người còn muốn như vậy xưng hô? Cơ hồ là trong cùng một lúc. Cái kia được xưng Phương Bạch hư ảo hồn phách, đột nhiên cười ha hả nói, ha ha, sư phụ, Hàn Linh Tử trở về, chúng ta Thông Thiên Tông còn không có thua. tiếng cười kia bên trong tràn đầy thoải mái, cuồng hỉ cùng bi thương, để cho người ta nghe có loại khó tả cảm giác xông lên đầu. Thì nô hình người nghe nói lời này lập tức quỳ trên mặt đất, hai mắt bên trong nước mắt không ngừng chảy ra. Dương Trần thấy thế cũng là ngừng lui lại thân hình. Hắn đã nhìn ra cái này Phương Bạch đích thật là Hàn Linh Tử sư huynh. Về phần trước đó Khô Lâu ra người, chỉ sợ là mê huyễn tâm trí. Ngắn ngủi cười to, Phương Bạch liền đem Hàn Linh Tử đỡ lên. Trong mắt của hắn lộ ra yêu chiều chi ý. Trong đầu càng là không khỏi hiện ra lúc trước đi theo phía sau mình tiểu thí hài. Từ khi đó bắt đầu, Phương Bạch chính là đem Hàn Linh Tử xem như thân đệ đệ mà đối đãi. Cho tới khi sơ đối mặt duy nhất hy vọng sống sót, đều là bị hắn tặng cho Hàn Linh Tử. Ngắn ngủi vui mừng, Phương Bạch đột nhiên hồi tưởng lại cái gì, lúc này lo lắng nói ra. Tại các ngươi bước vào trước đó, có một nhóm võ giả đi vào qua nơi đây, đúng là bọn họ buông lỏng ta tự sáng tạo phong ấn. Dương Trần nghe chút, ánh mắt chính là ngưng tụ. Nguyên lai trận đàn kia phong ấn lại là Phương Bạch chính mình sáng tạo. Đây cũng quá cường đại đi. Phải biết, lúc trước Phương Bạch nhất định là đã chuyển hóa thành huyết sắc ra người, mà ở dưới loại tình huống này còn có thể làm đến bản thân phong ấn. Nó nghị lực thật sự là quá kinh người. Phương Bạch tiếp tục nói ra, những võ giả này muốn đem ta phóng thích mà ra, đi phá hư hồn phách của ngươi chủ thể. Bây giờ không có hoàn thành, hẳn là tự hành đi. Cho nên, ngươi muốn đuổi tại bọn hắn trước đó, đoạt lại hồn phách chủ thể. Dương Trần cùng Hàn Linh Tử nghe chút, đều là có chút không rõ ràng cho lắm. Phương Bạch thấy thế, chính là nhanh chóng giải thích một chút. Nguyên lai, lúc trước Thông Thiên Tông nguy nan thời khắc, vì cam đoan truyền thừa bất diệt, chính là chọn phái đi duy nhất người thừa kế. Lúc ấy, toàn bộ tông môn, Phương Bạch được công nhận mạnh nhất thiên kiêu. Bất quá, người sau đem cái này duy nhất cơ hội sống sót tặng cho Hàn Linh Tử. Nhưng ngay lúc mở ra truyền tống thời điểm, cũng là bị U Minh Các phát giác, bị ép phía dưới, chỉ có thể để Hàn Linh Tử một tia tàn hồn đào thoát. Mà chủ yếu hồn phách cũng là bị phong ấn đứng lên. Thông Thiên Tông dốc hết một tông chi lực, cuối cùng tại toàn bộ chiến tử tình huống dưới đánh bại U Minh Các, mà Hàn Linh Tử cũng đã trở thành hy vọng duy nhất. Chỉ là trọng thương U Minh Các cũng là đồng dạng biết điểm này, cho nên bọn hắn trải qua nhiều năm tu dưỡng, thành công chiếm đoạt Tây Vực. Ở nội hải mở ra thời điểm, lẫn vào tiến đến, vì chính là muốn triệt để gạt bỏ Hàn Linh Tử duy nhất hồn phách. Hàn Linh Tử nghe xong những giải thích này đằng sau, ánh mắt lại là nhìn phía Dương Trần, chờ đợi người sau định đoạt. Hắn mặc dù là Hàn Linh Tử không giả, nhưng cũng là thi nô hình người. Lúc trước sở dĩ có thể từ ngơ ngơ ngác ngác ở trong tỉnh táo lại, còn nhờ vào Dương Trần trợ giúp. Phương Bạch thấy thế, cũng là đem ánh mắt nhìn phía Dương Trần, lập tức tâm ý khẽ động, một viên nhẫn không gian chính là nổi lên, nói ra, mặc dù trải qua năm đó một trận chiến, đại đa số bảo vật đã phế bỏ, có thể bên trong còn có không ít đồ vật, đối với ngươi tìm kiếm Thông Thiên Tông có chỗ trợ giúp. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta sư đệ, đây cũng là ngươi. Dương Trần nghe nói, lại là cười khổ một cái. Hắn vốn là cùng thi quỷ linh hoàng có rất sâu thù hận. Cho dù là không có phần thưởng này, cũng tất sẽ xuất lĩnh Bắc Vực, đem nó diệt sát. Huống chi, Hàn Linh Tử nói cho cùng, cũng cùng chính mình có rất sâu tình cảm. Dương Trần tuyệt đối không phải khoanh tay đứng nhìn người, nhưng hắn nụ cười trên mặt rơi ở trong mắt Phương Bạch, lại là để người sau nghĩ lầm Dương Trần ngại thù lao quá nhỏ. Hắn chính là nhàn nhạt nói ra, vậy ngươi muốn cái gì? Dương Trần nghe chút, thu hồi dáng tươi cười, trực tiếp nói ra, Hàn Linh Tử sự tình, chính là ta thuộc bổn phận sự tình. Phương Bạch nghe nói lời này, hai mắt không khỏi nhắm lại đứng lên. Nói thật, lúc trước hắn cũng không quá mức để ý trước mắt người thanh niên này. Bây giờ nghe nói những lời này, không khỏi nghiêm túc bắt đầu đánh giá. Vừa xem xét này không sao, dù là Phương Bạch, đều là lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện, trong mắt của mình, vậy mà nhìn không ra Dương Trần lai lịch. Kẻ này có lai lịch lớn. Chấn động trong lòng chỉ chốc lát, Phương Bạch nói ra, là ta nghĩ nhiều rồi, ngươi như vậy thân phận, làm sư đệ ta chủ nhân, dư xài, chuyện của hắn, liền nhờ ngươi, ta thông thiên tông tương lai, cũng nhờ ngươi, nói, Phương Bạch chính là dự định hướng Dương Trần thật sâu cúi đầu. Dương Trần thấy thế, lại là vội vàng né tránh đến một bên, nói ra, sự tình khác. Ta không dám hứa chắc, nhưng đoạt lại Hàn Linh Tử chủ hồn sự tình, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, khôi phục thông thiên tông, cũng không phải việc nhỏ, so thống nhất bắc vực khó vạn lần còn chưa hết, cần thời gian cùng kinh lịch, càng là không cách nào tưởng tượng, mà bây giờ, Dương Trần nhận cửu lê khô kịch độc uy hiếp, tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Chớ nói chi là trợ giúp bực này đại sư. Phương Bạch thấy thế, ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ. Hắn một cử động kia, kỳ thật chỉ là thăm dò. Chính là muốn nhìn một chút, Dương Trần có phải hay không mặt ngoài sốc nổi người. Bây giờ xem xét, lại là phát hiện, kẻ này mặc dù tuổi còn trẻ, lại không phải chỉ biết là khoe khoang khoác lác người. Cái kia Hàn Linh Tử sự tình. Liền thoát khỏi ngươi, Phương Bạch một lần nữa nói ra. Dương Trần nghe vậy, lúc này mới nhẹ gật đầu. Lập tức hơi một do dự, chính là thân hình lóe lên. Đạt tới nơi xa, cho Phương Bạch cùng Hàn Linh Tử một mình nói chuyện không gian. Dương Trần có thể cảm thụ được. Phương Bạch đối đãi Hàn Linh Tử, tựa như là một cái đại ca đối với chưa thành thục thân đệ đồng dạng. Sự tình gì? Đều muốn tự thân đi làm, loại huynh đệ này tình, càng giống là phụ tử tình, nếu là Dương Trần đoán không sai, Hàn Linh Tử nhất định là thuở nhỏ cô nhi, nếu không có như vậy, Phương Bạch cũng không thể như vậy chiếu cố, cuối cùng, tự mình lựa chọn chịu chết, để Hàn Linh Tử sống sót, loại này tình nghĩa, thật sâu xúc động Dương Trần, Phương Bạch thấy thế. Biết Dương Trần dụng ý, mỉm cười, sau đó ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Hàn Linh Tử. Mặc dù người trước mắt, hình dạng phát sinh biến hóa, mà lại, nhục thân cũng là lạnh như băng thi nô, nhưng hắn còn có thể cảm thụ được, chỗ kia tại trong đầu tàn hồn, là sư đệ của hắn, đã từng màn, dùng hiện tại Phương Bạch trong đầu, cái kia mất đi phụ mẫu cô nhi. Tại dưới cánh chim của chính mình, trưởng thành là thông thiên tông thiên chi kiêu tử. Hắn rất vui vẻ. Bây giờ, Hàn Linh Tử càng là không phụ kỳ vọng. Một lần nữa về tới thông thiên tông, đến thu hoạch chính mình chủ hồn. Phương Bạch càng là không gì sánh được vui mừng. Ngày sau thông thiên tông, liền dựa vào chính ngươi. Phương Bạch trùng điệp vỗ vỗ Hàn Linh Tử bả vai, vừa cười vừa nói. Hắn tin tưởng, người sau nhất định có thể làm đến. Hàn Linh Tử mặc dù chỉ là tàn hồn, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được Phương Bạch tình nghĩa. Qua lại hình ảnh, càng là đứt quãng hiện ra trong đầu. Đại ca, ta nhất định sẽ khôi phục thông thiên tông. Hàn Linh Tử nghẹt ngào nói, đây là hắn lần thứ nhất xưng hô Phương Bạch là đại ca. Có đệ như vậy, không uổng công đời này. Phương Bạch nghe nói, cười lên ha hà, tiếng cười rất là thỏa mãn. Theo sau chính là vung tay lên, nói ra, đi thôi, hoàn thành sứ mệnh của ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.